Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. 10 đạo nguyên thần, Thánh Tử Sơn đại điện. Đám người tề tựu, Tam Đồ Tiên Tử ở giữa mà ngồi. Các vị đạo hữu, ta muốn tất cả mọi người đã gặp được Tiên Đế thực lực. Lần này huyền giới hành trình, các ngươi tuy là đều có thu hoạch, thế nhưng nghĩ chính diện cùng với đối kháng vẫn là không quá có thể. Sở dĩ tất cả chuyện tiếp theo, ta hy vọng tất cả mọi người nghe theo sắp xếp của ta. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu, cũng không thể, dù sao Tam Đồ Tiên Tử nói như vậy là thật. Lần này huyền giới hành trình, đại gia tuy nói đều có thu hoạch. Một đám thiên kiếp cảnh tu giả đều ở đây đặc thù cơ duyên dưới tăng lên tới đại đạo cảnh. Nhân Hoàng, Vân Trung Tiên, Kiếm Tôn ba người, càng là đem thực lực tăng lên tới tiếp cận chân tiên cảnh trình độ. Nhưng nếu muốn đối kháng Tiên Đế, hiển nhiên không thể. Huyền giới bên trong, Tiên Đế chỉ xuất hiện một đạo hình chiếu, liền cho thấy hủy thiên diệt địa oai. Nếu không là Tam Đồ Tiên Tử xuất thủ đối kháng, bọn họ đám người kia đã sớm bị một trưởng giết chết. Như Tiên Đế chân thân hạ giới, vậy càng thêm không phải bọn họ có thể ngăn cản. Toàn bộ đạo cung sợ rằng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc che. Bây giờ bọn họ có khả năng trông cậy vào cũng chỉ có Tam Đồ Tiên Tử. Thiên Huyền Tôn giả phất một cái râu dài, mở miệng nói ra: Tiên Tử, ngài có cái gì kế hoạch nói ra liền tốt, bọn ta nhất định nghe theo an bài. Đám người nghe thấy lời ấy, dồn dập xưng phải. Tam Đồ Tiên Tử gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói: Các vị đạo hữu, thật không dám đấu giếm, ta muốn mượn mọi người nguyên thần dùng một lát. Mượn dùng nguyên thần? Đám người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu cái này mượn dùng nguyên thần là có ý gì. E Thuộc Tiên Tử sau đó nói ra: Không dối gạt các vị đạo hữu, Nhược Tiên tận đáy chân thân đến đây, không phải là ta có thể đối phó. Biện pháp duy nhất, liền là hoàn thiện Lưu Vân Thiên Tuyết Thanh Diệp thế giới. Được sự giúp đỡ của thế giới chi lực, đem đánh bại, diệt. Nói đến đây, Tam Đồ Tiên Tử dừng lại, đem định giới hạn hồn bia cất đặt ở trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay vấn đề là, nếu muốn hoàn thiện Thanh Diệp thế giới, nhất định phải dùng đến cái này định giới hạn hồn bia. Nhưng mà cái này định giới hạn hồn bia, phương pháp sử dụng đạo thường quỷ dị, cần 3 đạo tiên nhân cảnh tiên hồn, cùng với 7 đạo đại đạo cảnh tu giả nguyên thần mới có thể đem kích hoạt. Hơn nữa cái này 10 đạo nguyên thần, nhất định là tu giả tự nguyện dâng ra, bằng không định giới hạn hồn bia sau khi mở ra, biết sản sinh rất nghiêm trọng lực bài xích, đưa tới dung hợp khó có thể thành công. Không giới tiên tôn ở luyện hóa huyền giới lúc, liền mượn tộc nhân mình nguyên thần. Đám người nghe thấy lời ấy, đều có chút lặng lẽ. Nguyên thần chính là tu giả căn bản. Một ngày nguyên thần ly thể, phiêu lưu sẽ gia tăng thật lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Trầm ngâm khoảng khắc, Nhân Hoàng dẫn đầu mở miệng trước nói: Đã như vậy, bọn ta nguyện ý dâng ra nguyên thần. Tiên Đế nếu thật hạ giới, bọn ta tất nhiên không cách nào may mắn tránh khỏi, còn không bằng làm liều một phen. Thiên Huyền Tôn giả mấy người cũng dồn dập mở miệng phụ họa. Nghe vậy, Tam Đồ Tiên Tử khẽ gật đầu: Mời các vị đạo hữu yên tâm, việc này nếu có thể thành công, mang giết chết Tiên Đế sau đó, ta thì sẽ làm cho các vị đạo hữu phục hồi như cũ. Giả sử thất bại, vậy ta chờ liền không thể làm gì khác hơn là cộng đi tạc nhà. Trên đại điện, vắng vẻ không tiếng động. Sau một hồi lâu, Thiên Huyền Tôn giả mới chỉ có mở miệng lần nữa: Tam Đồ tiền bối, người nghĩ sử dụng của người nào nguyên thần, cứ việc cầm đi chính là, thành bại nhất cử ở chỗ này. Mặc dù có phiêu lưu, bọn ta cũng nguyện ý gánh chịu. Câu nói xong, Thiên Huyền Tôn giả liền dẫn đầu tỏ thái độ, làm cho nguyên thần của mình ly thể mà ra. Đạo cung ba vị thái thượng trưởng lão cùng với Thiên Long theo sát phía sau. Khả khả nhìn thoáng qua Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn sau đó, cũng dâng ra nguyên thần của mình. Thiên Loan cũng muốn dâng ra nguyên thần, nhưng Tam Đồ Tiên Tử lại khoát tay áo, ngăn lại nàng. Thiên Loan đạo hữu, ngươi không cần như vậy. Ngươi đã đem thượng cổ lôi thạch sáp nhập vào nguyên thần, ta có khác nó dùng. Thiên Cha nghe thấy lời ấy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngừng tay. Ba lũ tiên tử nhìn thoáng qua Tả Huyền Tử, sau đó mở miệng nói ra, Tả Huyền Tử đạo hữu, còn thiếu khuyết một vị đại đạo cảnh nguyên thần, có thể hay không tương trợ? Tả Huyền Tử sau khi nghe xong lời ấy, thở dài một tiếng, không nghĩ tới, hạ một chuyến niết bàn núi, lại biết cuốn vào đến như vậy hạo kiếp bên trong. Kiếm Tôn, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Một câu nói hết, Tả Huyền Tử hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Kiếm Tôn. Sau đó cũng dâng ra nguyên thần của mình. Bảy cái đại đạo cảnh tu giả nguyên thần đã tề tựu. Thời điểm Nhân Hoàng, Vân Trung Tiên, còn có Kiếm Tôn ba người nhất tề cười, cũng phân biệt lệnh nguyên thần của mình ly thể mà ra. Kiếm Tôn cùng Vân Trung Tiên tu chính là kiếp tiên nhất mạch. Mặc dù không có chính thức bước vào tiên nhân cảnh, nhưng bọn hắn thực lực chân thật đã đạt đến tiên nhân cảnh đỉnh phong. Như vậy nguyên thần chính thích hợp, mà Nhân Hoàng lần này ở huyền giới bên trong cũng đem thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, vừa vặn phù hợp cần. Mắt thấy 10 đạo nguyên thần đã góp đủ, ba thuộc tiên tử khom người thi lễ, các vị đạo hữu, lần này đa tạ. Sau khi nói xong, nàng tay ngọc vung lên, đem cái này 10 đạo nguyên thần toàn bộ dẫn dắt đến rồi định giới hạn hồn bia bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết thấy tình cảnh này, không khỏi có chút thổn thức. Mặc dù biết kế hoạch nếu có thể thành công, Thiên Huyền Tôn giả đám người thì sẽ không có nguy hiểm, nhưng thấy đến một màn như thế, trong lòng hai người nhưng không khỏi bi thương. Lưu Vân, Thiên Tiết, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lập tức mang theo hồn bia tiến vào thanh diệp thế giới bên trong. Dựa theo ta trước đây truyền thụ cho phương pháp, đem luyện hóa dung nhập vào thanh diệp thế giới bên trong. Công chúng người nguyên thần đánh vào đến định giới hạn hồn bia sau đó, Tam Đồ Tiên Tử khoảng khắc không ngừng nói rằng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nghe vậy gật đầu nói phải. Lấy ra thanh diệp liền dự định tiến vào bên trong. Lúc này, Tam Đồ Tiên Tử lại gọi bọn hắn lại. Chờ một chút, chỉ dựa vào định giới hạn hồn bia, sợ rằng khó có thể hạn chế tiên đế. Lại tăng thêm đại đạo Linh Châu A Hát. Sau khi nói xong, chỉ thấy nàng ngoắc ngón tay. Đại đạo Linh Châu liền từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn bay ra. Sau đó Tam Đồ Tiên Tử đem từng đạo ấn quyết đánh vào đến rồi Linh Châu bên trong. Mới đem một lần nữa giao cho Cố Lưu Vân. Đợi xác định giới hồn bia dung hợp thành công sau đó, người có thể triển khai đại đạo Linh Châu. Đến lúc đó nó liền sẽ tự hành dung nhập thanh diệp thế giới. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiến vào thanh diệp thế giới bên trong. Tiến nhập thanh diệp thế giới, hai người không có do dự chốc lát, trực tiếp hướng về phía định giới hạn hồn bia thi triển ra luyện hóa thuật. Bởi định giới hạn hồn bia bên trong ẩn chứa Thiên Huyền Tôn giả chờ các loại người nguyên thần, sở dĩ quá trình dị thường thuận lợi đào kép. Chỉ một lát sau, bán trong suốt hồn bia liền hóa thành một đoàn ánh sáng nhu hòa, chậm rãi dung nhập thanh diệp thế giới. Làm quang mang hoàn toàn sau khi biến mất, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt cảnh vật trong nháy mắt chuyển biến. Nguyên bản mấy trăm trượng thanh diệp thế giới đột nhiên khuếch trương vô số lần. Từng đạo sơn mạch, từng cục hoang mạc, vô tận bình nguyên cùng với sông suối hồ biển thình lình phơi bày ở hai người trước mắt. Hai người dưới khiếp sợ phát hiện hôm nay thanh diệp thế giới ngạc vực đã tiếp cận cửu giới trung vực hơi nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.